Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 606, kết cục khi đắc tội với người phụ nữ của anh. Góc truyện audio.com, Lôi Kinh Vũ sợ không? Không sợ, rốt cuộc cũng là đàn ông có lòng nhiệt huyết tinh thần sắn tay xông pha vẫn là có. Nhưng, nhà họ Lôi không chỉ có một mình Lôi Kinh Vũ anh ta, người dòng chính của nhà họ Lôi, người chi thứ. Bao nhiêu phụ nữ trẻ con, người già, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, đây tuyệt đối không phải là trò chơi. Anh ta không thể ích kỷ như thế, bởi vì sự tức giận của bản thân, mà hại tất cả mọi người của Lôi Thị chịu khổ. Cuối cùng, Lôi Kinh Vũ vẫn là đi theo phụ thân, đi tìm Mặc Diệu Dương đàm phán. Biệt thự của Quý Đình Kiêu, Tâm Phúc mang một chiếc đĩa băng đến, anh ta sai người để vào máy. Hình ảnh là ở trong một xưởng bỏ hoang, một người đàn ông, Lôi Cốc Nhược Lâm còn đang hôn mê đi vào trong, sau. Đó ném cô ta ra đất, Quý Đình Kiêu nhíu mày, đột nhiên, trước mắt hơi sáng lên. Tuy người đàn ông mặc đồ luộm thuộm, tóc tai rối bù, sắc mặt rất đen, rõ ràng tuổi tác không lớn, ý chí trầm lặng, hoàn toàn không phải khí chất mà người trẻ tuổi nên có. Bùi Minh Lạc, người đàn ông này, anh ta nhận ra, nếu như không có nhớ nhầm, hình như còn là mối tính đầu của Long Đình Đình. Hình như sau này bởi vì tham giàu sang, đã lén lút qua lại với chị gái của cô An Giai Kỳ, trở thành kẻ ngoại tình. Từ sau khi nhà họ An hoàn toàn bị diệt, Bùi Minh Lạc này cũng biến mất gần mấy năm mãi không có xuất hiện một lần. Sao lúc này, vậy mà trở về rồi? Khoảng thời gian này, anh ta đã đi đâu, làm những gì, tại sao lại trở về rồi, sau khi trở về tại sao muốn bám lấy Cốc Nhược Lâm? Lẽ nào trong này còn có bí mật gì sao? Đi điều tra người đàn ông. Này, tình trạng ra vào mấy năm này, đã đi đâu, làm những gì? Vâng, rất nhanh, kết quả liền tra ra rồi. Thì ra sau khi từ nhà họ An sụp đổ, Bùi Minh Lạc đến một đất nước khác sinh sống, lại vì lòng dạ bất chính, nghèo đói mà trở nên sa đọa. Đã từng cố thử bắt cóc Long Đình Đình để lấy một khoản tiền, lại bị Tiểu Quân bắt nhốt lại. Sau một năm, anh ta không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà được thả ra trước hạn. Sau khi ra ngoài, liền rời khỏi thành phố G, những ngày tháng đắm chìm trong cơn ác mộng ở sòng bạc phức tạp. Hiện nay, chắc là thật sự không lăn lộn được nữa, mới trở lại thành phố G, muốn tìm những người có tiền mà mình đã từng biết, đòi một khoản tiền. Chỉ là, anh ta đã quên trước khi bắt cóc không có chuẩn bị tốt. Anh ta bắt cóc người của nhà họ Cốc, hoàn cảnh chắc so với anh ta còn tệ hơn. Cốc Nhược Lâm nếu thật sự có tiền cũng không đi ăn nhờ ăn đậu rồi. Quý Đình Kiêu nhìn người đàn ông trên màn hình, bộ dạng nhếch nhác thảm bại, chắc mấy năm nay cũng không có chạm qua phụ nữ. Trong lòng, đột nhiên nổi lên một suy nghĩ rất hay, căn dặn thuộc hạ, đưa cho anh ta chút đồ ăn, đồ uống ngon. Bùi Minh Lạc tức tối bất bình ngồi trên đấy, khi tưởng tượng bản thân trước đây ở thành phố G phong quang vô hạn, bao nhiêu người đi theo nịnh bợ anh ta. Bây giờ, lưu lạc đến cảnh nghèo đói, liên lạc với những người năm đó, vậy mà không có một ai chịu giúp đỡ, thậm chí ngay cả ra ngoài gặp mặt cũng không chịu. Anh ta ẩn nấp ở thành phố G, muốn tìm Đình Đình, nhưng người phụ nữ này dường như đã biến mất khỏi thành phố G, căn nhà nhỏ cũ kỹ trước kia cũng sớm bị san bằng, nhà khai phá đã mua lại quy hoạch thành khô rồi. Anh ta khát, anh, ta đói, anh ta khát vọng sự phong quang vô hạn trước kia, khát vọng Đông Sơn tái khởi. Đáng tiếc trong tay anh ta không có một xu, hiện nay ngay cả ăn no mặc ấm đều khó giải quyết, làm sao có thể đổi mặt được. Cuối cùng lần đến nhà họ Cốc, người nhà này hình như cũng sụp đổ rồi. Có điều, lạc đà gầy chết cũng to hơn ngựa, đòi một khoản tiền chắc là có. Anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Cốc Nhược Lâm, dùng chân đá cô ta vài cái. Không có tỉnh, có hơi khẩn trương, anh ta liền đi ra ngoài. Một bóng đen, vụt qua, ở trong chai nước khoáng anh ta đã uống trước đó, bỏ vào vài thứ. Bùi Minh Lạc sau khi trở về, hoàn toàn không có phát hiện. Lại uống nước để lấp cơn đói. Vài phút sau, một màn không ngờ được đã xảy ra. Bùi Minh Lạc trong ống kính, cởi hết đồ của mình, không màng đến tiếng kêu thét và sự giãy giụa của Cốc Nhược Lâm. Mà cưỡng hiếp cô ta. Xong chuyện, nhìn người phụ nữ hôn mê dưới đất bị anh ta giày vò phải không mức không nỡ nhìn, bản thân Bùi Minh Lạc cũng bị dọa sợ, anh ta hoàn toàn không có ngờ, vừa rồi anh ta vậy mà xuất hiện. Ảo giác. Xong rồi, xong rồi. Tội danh cưỡng hiếp là tội không nhỏ. Anh ta phải làm sao đây? Giết cô ta, nhưng, giết người chính là phải đền mạng. Bùi Minh Lạc ảo não không thôi. Liều mạng vỗ đầu của mình, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh ta sao đột nhiên mất đi lý trí? Đáng chết, anh ta khẩn trương nhìn xung quanh. Đột nhiên, ở góc có một thứ màu đen lọt vào tầm mắt của anh ta. Anh ta đi tới, cầm lên xem, là một chiếc máy ảnh. Có hơi cũ, có điều hình như còn có thể dùng. Chắc là chủ nhân trước đó không cần nữa, thuận tay vứt đi. Cuộn phim bên trong còn một ít, nhìn đồ trên tay, Bùi Minh Lạc nảy ra ý, Nghĩ, người làm đi vào phòng sách đến bên cạnh Quý Đình Thiêu, báo cáo tình hình. Anh ta dùng chiếc máy ảnh mà chúng ta vứt ở đó chụp ảnh nút của cô cốc. Trên mặt Quý Đình Thiêu lộ ra nụ cười lạnh lùng. Sự việc quả nhiên như anh sắp đặt theo tiếp thuận nước mà đẩy. Xem ra, đôi cầu nam nữ này phải dây dưa một trận rồi. Anh ta khẽ gật đầu, nói tiếp tục cử người trông chừng. Vâng, còn nữa cử người đến nhà tổ nhà họ Mặc một chuyến. Mấy ngày trước cô cả nhà họ Mặc chịu chút kinh sợ, mang theo quà, đến hỏi thăm một chút. Vâng, tôi bây giờ đi làm ngay. Quý Đình Thiêu đứng dậy, cất bước đi đến cửa sổ sát đất, ánh mắt của người đàn ông lặng lẽ một khoảng. Dám động vào người phụ nữ của Quý Đình Thiêu, mặc kệ đối phương là nam hay nữ tuyệt đối không bỏ qua. Ba con Lôi Kinh Vũ đến vài ngày, cuối cùng vẫn công. Cốc, thành phố G rộng lớn, cho dù là biết địa chỉ, phương vị chi tiết nhưng muốn gặp một người, lại khó hơn lên trời. Công ty Mặc Thị không phải là nói tổng giám đốc không có ở đó, thì đi công tác rồi. Liên tiếp mấy ngày, ngay cả cái bóng của Mặc Diệu Dương cũng không nhìn thấy, càng đừng nói mang quà tới xin lỗi. Mà lúc này, cổ phiếu của Lôi Thị cứ liên tục giảm, trừ chuyện này ra, sản nghiệp khác dưới trướng Lôi Thị, đều chịu ảnh hưởng không nhỏ, hiệu quả hoạt động giảm mạnh, số liệu càng ngày càng tệ hơn. Ba Lôi lo lắng giống như con kiến trên chảo nóng. Cứ như thế, không quá một tháng, Lôi Thị hoàn toàn rơi đài rồi. Xem ra cũng chỉ có một cách cuối cùng rồi. Ô tô dừng ở cửa lớn của nhà tổ nhà họ Mặc, người làm của nhà họ Mặc ra hỏi, ba Lôi khách khí nói, tôi họ Lôi, đã hẹn trước với ông cụ Mặc rồi. Người làm suy nghĩ một lát gật đầu, ồ, ông Lôi, ông cụ hôm nay đã đặc biệt căn dặn rồi, ông Lôi sẽ đến thăm. Mời vào, anh ta nói rồi, ấn nút mở cửa cảm ứng ra. Cửa lớn của nhà họ Mặc từ từ mở ra hai bên. Ba con của Lôi Thị này, lần đầu bước vào nhà họ tổ nhà họ Mặc. Hai người bị khí thế của nhà tổ làm cho sừng sốt. Mỗi một bước đi, đều mang theo tâm trạng cẩn thận. Gia tộc Mặc Thị thật sự không hổ danh nhà giàu nhất ở thành phố G cách Chương.